từ đó quyết định xem phương án nào phù hợp với bạn nhất. Thước đo của sự giàu có là tài sản, chứ không phải là thu nhập từ công việc.